Tạ phu nhân, em trốn không thoát khỏi anh đâu. Chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 138. Diệp Mai Hoa gật đầu và rời khỏi phòng. Cô ngẩn người một lúc, nghĩ rằng tầng 30 của khách sạn này là một quán bar yên tĩnh. Mà xui quỷ khiến thế nào lại đi lên đây? Âm nhạc êm dịu, không có đèn vàng chói lọi. Không khí ngoài trời đặc biệt yên tĩnh. Ở chính giữa căn phòng có một cây đàn piano nhưng không có ai chơi. Cả quán bar dường như không có người. Diệp Mai Hoa chậm rãi đi về phía cây đàn piano. Cô dừng lại, nhận ra mình muốn làm gì liền cười ngây ngô. Sau đó thu tay về, định xoay người rời đi. Cô có muốn thử không? Một giọng nói lạ phát ra phía sau lưng. Diệp Mai Hoa quay lại và nhìn thấy một người đàn ông mặc vest đi giày da đứng sau lưng. Anh ta đeo kính, phong thái nhẹ nhàng và lịch lãm. Diệp Mai Hoa cười và lắc đầu nói. Không, tôi chỉ nghĩ cây đàn piano này rất đẹp, thân cây đàn màu nâu sẫm, mang lại cảm giác cổ điển trang nhã. Diệp Mai Hoa bị thu hút bởi cây đàn piano chính là vì điều này. Không hiểu tại sao tôi rất muốn chạm vào nó. Người đàn ông cũng nhìn cây đàn, ánh mắt dịu lại, nói, cây đàn này là di vật của mẹ tôi. Diệp Mai Hoa giật mình, vội vàng nói, xin lỗi. Người đàn ông nhẹ nhàng lắc đầu nói, không sao đâu, nó được đặt ở đây lâu rồi. Tôi nhớ là mẹ rất thích biển nên tôi đã đặt nó ở đây. Diệp Mai Hoa lúc này mới phát hiện ra rằng có một lớp bảo vệ được dựng lên xung quanh cây đàn piano. Không có gì ngạc nhiên khi không có ai chơi bởi vì cây đàn chỉ để ngắm nhìn. Những gì cô ấy vừa làm có vẻ hơi thiếu lịch sự. Diệp Mai Hoa lùi lại rồi vội nói. Tôi xin lỗi, tôi không để ý rằng cây đàn không được phép chạm vào. Người đàn ông cười nói. Không sao, nó đã được đặt ở đây từ khá lâu rồi. Có người thưởng thức cũng là một loại hoài niệm. Thật đáng tiếc, tôi tưởng còn có thể được nghe thấy âm thanh của nó. Nỗi nhớ và sự đau buồn hiện lên trong đôi mắt người đàn ông ấy. Như thể anh ta đang đắm chìm trong ký ức. Diệp Mai Hoa suy nghĩ một hồi, nhưng vẫn cố nén không phát ra tiếng. Người đàn ông cười nói. Xin lỗi, vừa rồi tôi lơ đãng một lúc. Lại hiếu, em đi tìm anh một lúc lâu. Hóa ra là anh ở đây. Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên. Diệp Mai Hoa cũng quay qua nhìn cô gái. Có điều cô gái này nhìn khá quen mặt. Nhưng một lúc sau cô cũng không nhớ ra đã từng gặp ở đâu. Nhưng Tân Mi Nga đã ngay lập tức nhận ra Diệp Mai Hoa. Không quá khó để nhận ra bởi vì cô nhớ mãi người phụ nữ đã đánh bại cô bằng một bài hát lạc điệu. Cố Lại Hiếu khi nhìn thấy Tân Mi Nga, trong mắt anh ta lóe lên sự không vui nhưng anh ta che giấu rất tốt và nói. Em tìm anh có việc gì? Tân Mi Nga đè nén sự thù địch đối với Diệp Mai Hoa. Cười ngọt ngào nói, là bác gái kêu em đi tìm anh. Anh làm gì ở đây vậy? Không có gì, giọng điệu của Cố Lại Hiếu rất lịch sự. Nhưng trong sự lịch sự đó là sự xa cách. Diệp Mai Hoa thấy bọn họ quen nhau, cảm thấy việc đứng ở đây quá cản trở nên chủ động nói. Xin lỗi, hai người cứ nói chuyện. Tôi còn có việc. Cố Lại Hiếu không muốn cô rời đi vì anh ta không thích ở lại cùng với Tân Mi Nga. Anh ta hiểu rõ ý đồ của người phụ nữ đó là muốn Tân Mi Nga kết hôn với anh. Người phụ nữ đó muốn gả cho bố anh, cũng muốn gả con gái ruột của mình cho anh. Loại chuyện ghê tởm này chỉ có Tiểu Tam mới làm ra được. Trong trái tim của Cố Lại Hiếu, người nữ chủ nhân duy nhất của nhà họ Cố là người mẹ đã mất sớm của anh. Không ai có thể thay thế được vị trí của bà. Anh ta càng không muốn tiếp chuyện Tân Mi Nga. Vì vậy quay sang nói với Diệp Mai Hoa. Cốc tai ở đây rất ngon. Cô có thể thử xem. Lời nói của Cố Lại Hiếu thể hiện ý muốn giữ cô ở lại. Tân Mi Nga cảm nhận được sự chống cự của Cố Lại Hiếu đối với mình và việc anh ta giữ lại người phụ nữ kia ở lại khiến trong lòng cô vô cùng khó chịu. Tạ Minh Thành đang bảo vệ cô ta. Chẳng lẽ bây giờ đến cả Cố Lại Hiếu cũng muốn bảo vệ cô ta sao? Cách chương.